Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như hắn không ngờ ở nơi này lại một lần nữa đụng phải Cổ Thanh Thanh, vị nữ thiên kiêu tuyệt mỹ thần bí này. Diệp Phong biết rất rõ, thân phận địa vị của Cổ Thanh Thanh tuyệt đối vô cùng bất phàm. Hắn đoán nàng là dòng dõi huyết mạch chính thống của Hoàng thất huyết yêu Hoàng Triều. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp cười đi nhanh về phía Cổ Thanh Thanh. Dù sao hai người trước đó đã cùng nhau trải qua không ít chuyện, cũng vô cùng quen thuộc, có thể xem là bạn bè thân thiết. Diệp Phong đi tới, lập tức cười chào hỏi, Thanh Thanh, không ngờ cô cũng đến đây. Thanh Thanh là cách gọi thân mật mà Cổ Thanh Thanh đã đích thân để Diệp Phong gọi nàng, cho nên lúc này, nàng tự nhiên không hề bài xích, trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, xen lẫn vui mừng, dường như cũng không ngờ lại nhanh chóng gặp lại Diệp Phong như vậy. Cổ Thanh Thanh không nhịn được nói, Diệp Phong, không ngờ ngươi cũng là thành viên cốt cán của trừ ma tổng bộ, cùng chúng ta tham gia nhiệm vụ khó khăn lần này, nói đến đây. Cổ Thanh Thanh đột nhiên cảm ứng được điều gì, lập tức kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, khí tức tu vi của ngươi vậy mà trong thời gian ngắn đã tăng lên nhiều như vậy. Thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Ta đã nói rồi, tương lai của ngươi tuyệt đối sẽ ngày càng cường đại, dù sao thiên phú của ngươi cũng là một trong những người lợi hại nhất mà ta từng gặp. Nghe Cổ Thanh Thanh nói vậy, Diệp Phong chỉ lắc đầu cười một tiếng, không nói thêm gì. Thất công chúa Điện Hạ, tiểu tử này chính là tuyệt thế thiên tài mà người nói tới lúc trước sao? Ta sao thấy cũng bình thường thôi mà. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói mang theo chút tùy ý vang lên, trong lời nói dường như có ý khinh thường Diệp Phong. Một nam tử trẻ tuổi tuấn lãng mặc huyền y màu trắng xuất hiện, đi thẳng tới bên cạnh Cổ Thanh Thanh và Diệp Phong, ánh mắt mang theo nụ cười thờ ơ nhìn chằm chằm vào hắn. Sâu trong ánh mắt dường như ẩn chứa một tia địch ý. Diệp Phong rõ ràng cảm nhận được loại địch ý này, lập tức trong lòng hiểu ra, xem ra cuộc trò chuyện thân mật giữa mình và Cổ Thanh Thanh đã khiến một số kẻ khó chịu. Đồng thời, hắn cũng cuối cùng biết được thân phận thực sự của Cổ Thanh Thanh. Nàng vậy mà lại là thất công chúa điện hạ của huyết yêu Hoàng Triều. Diệp Phong lập tức nhìn Cổ Thanh Thanh trước mặt, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, nói, thì ra Thanh Thanh cô lại là huyết mạch hoàng thất chính thống của huyết yêu Hoàng Triều. Là một vị công chúa điện hạ tôn quý, thảo nào lại có thực lực và thủ đoạn lợi hại như vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Thanh Thanh có chút cúi đầu, dường như hơi xấu hổ đáp, Diệp Phong, không phải ta cố tình không nói cho ngươi biết thân phận của ta. Chủ yếu là không cần giải thích gì cả. Diệp Phong lập tức khẽ lắc đầu cười một tiếng, nhìn Cổ Thanh Thanh, nói, quan hệ giữa chúng ta, những chuyện nhỏ nhặt này không cần phải giải thích rạch ròi như vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của Cổ Thanh Thanh lộ ra một tia dị sắc. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, chỉ cảm thấy mỗi lời hắn nói dường như đều tràn đầy mị lực to lớn, một cảm giác mà nàng chưa bao giờ có được. Ngay lúc này, nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh, kẻ vừa khinh thường Diệp Phong, sắc mặt đã có chút âm trầm. Hắn phát hiện lời mình nói căn bản không ai đáp lại. Cổ Thanh Thanh cũng không, Diệp Phong cũng không. Hai người họ cứ thế tiếp tục trò chuyện, điều này khiến nam tử trẻ tuổi lập tức lộ ra vẻ âm trầm. Dù sao hắn cũng không phải người bình thường, mà là một trong thập đại đệ tử cốt cán của Hoàng gia tu hành học viện, xếp hạng thứ 9, Triệu Quang Minh. Hơn nữa, Triệu Quang Minh không chỉ là một trong thập đại đệ tử cốt cán tôn quý của Hoàng gia tu hành học viện, mà còn đến từ Triệu gia, một trong lục đại môn phiệt đỉnh cấp của Hoàng Thành. Vì vậy, hắn luôn cảm thấy thân phận địa vị của mình vô cùng cao, thiên phú cũng thật sự lợi hại, tuổi còn trẻ đã tiến vào Hoàng gia tu hành học viện. Đồng thời trở thành một trong thập đại đệ tử cốt cán, tu vi thực lực vô cùng cao cường. Cho nên hắn tự nhiên không đặt một tiểu tử quê mùa như Diệp Phong vào mắt. Trong mắt hắn, kẻ đến từ nơi hẻo lánh, vừa mới gia nhập huyết yêu Hoàng Triều như Diệp Phong, địa vị vô cùng thấp kém. Quan trọng nhất là, một tên quê mùa như vậy lại có thể cùng thất công chúa điện hạ Cổ Thanh Thanh xinh đẹp và quý giá trong lòng hắn trò chuyện vui vẻ, thật sự khiến hắn có chút ghen ghét. Lần này, Triệu Quang Minh muốn nhân cơ hội cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ để bồi dưỡng quan hệ với thất công chúa. Bất kể là dung mạo tuyệt mỹ hay thân phận của Cổ Thanh Thanh, đều khiến Triệu Quang Minh vô cùng mê luyến. Hắn vừa muốn có được mỹ nhân, lại vừa muốn mượn nhờ thân phận thất công chúa điện hạ để từng bước thăng tiến trong hoàng tộc. Cho nên lúc này, thấy Cổ Thanh Thanh dường như có quan hệ không tầm thường với Diệp Phong, Triệu Quang Minh tự nhiên phải đứng ra mỉa mai một phen, để Diệp Phong đừng không biết điều. Nào ngờ, Diệp Phong căn bản không thèm để ý đến hắn, cứ tự mình nói chuyện với Cổ Thanh Thanh. Hai người dường như đã tự động gạt Triệu Quang Minh ra ngoài. Xung quanh không ít người thấy cảnh này đều chỉ trỏ về phía Triệu Quang Minh, khiến sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm đến tột độ. Hắn không ngờ một tên quê mùa như Diệp Phong lá gan lại lớn đến vậy. Dù sao, ở tòa thành biên cương này, mọi người thấy nhân vật tôn quý như hắn đều phải rất cung kính. Không nói là quỳ lạy, thì ít nhất cũng phải khom mình hành lễ, các kiểu nịnh bợ. Thật không ngờ, Diệp Phong căn bản đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái. Lúc này, Triệu Quang Minh lập tức ho nhẹ một tiếng, rồi nhìn Diệp Phong, nói, lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Sao không trả lời ta? Diệp Phong lúc này dường như mới nghe thấy giọng nói của Triệu Quang Minh, liếc nhìn hắn một cái, thờ ơ đáp, ngươi đang mỉa mai ta, vì sao ta phải đáp lại ngươi? Không cho ngươi một bạt tai đã là nể mặt Thanh Thanh lắm rồi. Ngươi nghe Diệp Phong nói mấy câu đó, Triệu Quang Minh lập tức trố mắt. Hắn không ngờ một tên quê mùa như Diệp Phong lá gan lại lớn đến vậy. Không chỉ công khai gọi thất công chúa điện hạ quý giá là Thanh Thanh, mà còn nói ra những lời chói tai như thế, thật sự khiến sắc mặt Triệu Quang Minh lập tức tái mét. Giờ phút này, Triệu Quang Minh không nhịn được vô cùng phẫn nộ nói, ngươi trực tiếp gọi thất công chúa điện hạ là Thanh Thanh, đây là tội lớn. Đây là bất kính với hoàng tộc, phải đem ngươi đánh vào đại lao. Triệu Quang Minh biết mình bây giờ không thể trực tiếp ra tay với Diệp Phong, dù sao mọi người ở đây đều đang nhìn. Cho nên hắn chỉ có thể chụp mũ để đối phó với hắn. Nhưng lúc này, không đợi Diệp Phong nói chuyện, Cổ Thanh Thanh đã lạnh nhạt lên tiếng, Triệu Quang Minh, đừng nói những lời vô nghĩa này nữa. Diệp Phong gọi ta là Thanh Thanh, là ta chủ động để hắn gọi như vậy. Cái gì, nghe Cổ Thanh Thanh nói vậy, sắc mặt Triệu Quang Minh lại một lần nữa tái mét đến tột cùng. Nhưng hắn không dám nổi giận với thất công chúa, chỉ có thể tập trung ánh mắt vào Diệp Phong, ẩn giấu sát ý lạnh lẽo và âm trầm đang sôi trào, hận không thể lập tức ra tay. Xóa sổ tên tiểu tử quê mùa hèn mọn này ngay tại chỗ. Chỉ là lúc này người ở đây quả thực quá đông, thất công chúa Cổ Thanh Thanh cũng có mặt, nên Triệu Quang Minh dẫu sao vẫn không ra tay với Diệp Phong. Hắn cố nén xuống sát ý đang sục sôi trong lòng, nhưng ánh mắt âm tàn đã tố cáo tất cả. Bấy giờ, Diệp Phong chỉ cười lạnh một tiếng, chẳng thèm để tâm đến sát ý của Triệu Quang Minh. Tên Triệu Quang Minh này đúng là một thiên tài trẻ tuổi vô cùng mạnh mẽ, tu vi hiện tại còn cao hơn hắn rất nhiều, nhưng Diệp Phong cũng chẳng phải tay vừa, phải biết rằng. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Diệp Phong không chỉ đột phá lên một tầng thứ hoàn toàn mới là thiên cung cảnh nhị trọng thiên, mà trên người hắn còn có nam tước lệnh bài. Có thể vào thời khắc mấu chốt dẫn động khí vận của toàn bộ huyết yêu hoàng triều để tăng sức chiến đấu toàn diện. Hơn nữa, Hắc Kỳ Lân vẫn luôn như hình với bóng, cận vệ bên cạnh hắn. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên chẳng hề e ngại Triệu Quang Minh. Bấy giờ, Diệp Phong chỉ trò chuyện thêm vài câu với Cổ Thanh Thanh. Sau đó quay trở lại nhóm cao thủ nòng cốt của trừ ma tổng bộ cách đó không xa, vừa thấy Diệp Phong. Mộ Dung Trường Minh đứng bên cạnh liền không nhịn được mà khẽ mỉm cười, cất giọng đầy ẩn ý. Diệp Phong hiền đệ, không ngờ mối quan hệ giữa ngươi và thất công chúa điện hạ lại tốt đến vậy. Ngươi gọi thẳng tên nàng là Thanh Thanh mà nàng cũng không hề tỏ ra khó chịu. Diệp Phong nghe vậy chỉ cười cười, không nói thêm gì. Đúng lúc này, Mộ Dung Trường Minh lại đột nhiên lên tiếng, nhưng mà... Tên Triệu Quang Minh kia cũng không phải dạng tầm thường. Hắn là một trong 10 đại đệ tử nòng cốt của Hoàng gia tu hành học viện. Tuy chỉ xếp hạng thứ 9, tương đối ở phía sau, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại. Dù sao hắn cũng xuất thân từ Triệu gia, một trong lục đại môn phiệt đỉnh cấp của Hoàng thành. Triệu gia Lôi Long Thần Quyết là một bộ truyền thừa vô cùng lợi hại. Hơn nữa, nghe đồn Triệu Quang Minh còn kế thừa một trong 3 đại thần khí chấn tộc của Triệu gia là Lôi Đình Bá Vương Thương. Vì vậy, thực lực tổng hợp của tên này quả thực rất đáng gờm. Nhưng có lão ca này và Hắc Kỳ Lân ở đây, hiền đệ không cần phải sợ hắn. Nếu hắn dám bắt nạt ngươi, chúng ta sẽ đứng ra lo liệu. Rõ ràng Mộ Dung Trường Minh cũng đã nhìn ra địch ý sâu sắc của Triệu Quang Minh đối với Diệp Phong. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, đáp, ta chưa từng để Triệu Quang Minh vào mắt. Trong mắt ta, hắn chẳng qua chỉ là một tên tép diêu mà thôi. Diệp Phong vừa dứt lời. Một nam tử trung niên dáng vẻ vô cùng uy nghiêm đột nhiên bay lên không trung. Đó chính là thống soái của trừ ma tổng bộ. Bấy giờ, vị thống soái cất giọng uy nghiêm, chào mọi người. Lần này, ta sẽ đích thân dẫn các vị tiến vào sâu trong hắc ám xâm lâm để ngăn chặn âm mưu phục sinh bạch cốt ma thánh của ma sát giáo. Hy vọng đến lúc đó, mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, phá tan âm mưu quỷ kế lần này của chúng. Khi nói đến bốn chữ đồng tâm hiệp lực, vị thống soái đặc biệt liếc nhìn nhóm hơn 10 cao thủ nòng cốt của Hoàng gia tu hành học viện. Rõ ràng, ngài muốn nhắc nhở những cao thủ này phải tuân theo mệnh lệnh của mình. Dù sao thống soái cũng biết rõ, những kẻ đến từ Hoàng gia tu hành học viện, ai nấy đều là hạng kiêu căng khó thuần, vô cùng khó quản lý, nên tự nhiên phải nhấn mạnh một chút. Lúc này, người dẫn đội của Hoàng gia tu hành học viện là một lão giả mặc trường bào màu tím. Lão giả này lập tức lên tiếng, thống soái cứ yên tâm. Lần này chúng tôi đến đây đã được hoàng thất dặn dò kỹ lưỡng, rằng đến thành trì biên cương này, nhất định phải nghe theo lời thống soái, ngăn chặn âm mưu của ma sát giáo. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm càn. Nghe vị lão giả áo tím dẫn đội nói vậy, thống soái trừ ma tổng bộ liền gật đầu, sau đó phất tay ra lệnh, vậy chúng ta lên đường ngay. Vút vút vút, trong chớp mắt, toàn bộ những người trên sân, bao gồm cả các cao thủ nòng cốt từ Hoàng gia tu hành học viện đến chi viện, tổng cộng gần hơn 100 người. Tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nòng cốt trong nòng cốt, thực lực tu vi vô cùng cường đại. Có thiên kiêu trẻ tuổi, cũng có các bậc lão thành, tất cả tập hợp lại, dưới sự dẫn dắt của thống soái trừ ma tổng bộ, ẩn giấu khí tức, nhanh như bay về phía sâu trong hắc ám xâm lâm. Bọn họ không phi hành, vì như vậy quá dễ gây chú ý, cả đoàn người di chuyển trên mặt đất như những võ giả bình thường, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người. Dù sao những người tham gia nhiệm vụ lần này đều là cao thủ nòng cốt, tu vi cường đại, nên cước lực tự nhiên cũng vô cùng lợi hại. Lúc này, không một ai trong đoàn lên tiếng. Thế nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được, ánh mắt của Triệu Quang Minh ở phía trước, lúc có lúc không lại liếc về phía mình, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Đối với điều này, Diệp Phong căn bản chẳng thèm bận tâm. Nếu tên Triệu Quang Minh này thật sự dám ra tay với hắn, Diệp Phong cũng không ngại cho hắn biết hậu quả của việc đắc tội với mình là gì. Cứ như vậy, cả đoàn người nhanh chóng tiến sâu vào hắc ám xâm lâm, hướng về nơi ma sát giáo đang thực hiện kế hoạch phục sinh bạch cốt ma thánh. Thời gian trôi nhanh như nước, chảy qua kẽ tay. Thoáng chốc, 3 ngày đã trôi qua. Đêm hôm đó, mây đen giăng kín, gió lớn gào thét. Toàn bộ hắc ám xâm lâm càng thêm âm u và tĩnh mịch, gần như đưa tay ra cũng không thấy 5 ngón. Thế nhưng, đoàn người hơn 100 người lúc này đang trong màn đêm bao phủ, tiếp cận vùng rìa của một khu vực đất hoang vu sâu trong hắc ám xâm lâm. Đây chính là đội ngũ cao thủ nòng cốt của trừ ma tổng bộ và Hoàng gia tu hành học viện, đến đây để phá tan âm mưu của ma sát giáo. Bấy giờ, thông soái trừ ma tổng bộ dẫn đầu đoàn người liếc nhìn khu vực hoang vu phía trước, rồi quay lại dặn dò, từ bây giờ mọi người phải hết sức cẩn thận. Chúng ta sắp tiến vào nơi chôn cất của bạch cốt ma thánh. Ma sát giáo đã điều động rất nhiều cao thủ đóng giữ ở đây. Xung quanh còn có thể ẩn giấu đủ loại trận pháp sát cơ để bảo vệ nơi an nghỉ này. Vì vậy, mọi người phải thật chú ý, đừng để bứt dây động rừng, nếu không sẽ rơi vào vòng vây trùng điệp. Việc chúng ta cần làm là bí mật xâm nhập vào nơi bạch cốt ma thánh an nghỉ, phá hủy hoàn toàn nhục thân của hắn. Như vậy, bạch cốt ma thánh sẽ vĩnh viễn không thể phục sinh, và nhiệm vụ của chúng ta cũng xem như hoàn thành, nghe thống soái nói vậy. Có người xung quanh không nhịn được hỏi, bạch cốt ma thánh là cường giả tuyệt thế thành thánh đầu tiên của Bắc vực năm xưa, nhục thân của ngài ấy gần như bất hủ bất diệt. Chúng ta làm sao phá hủy được? Thống soái chưa kịp trả lời, lão giả áo tím dẫn đội của Hoàng gia tu hành học viện đã cười lên tiếng, việc này mọi người cứ yên tâm. Lần này chúng tôi đã đặc biệt mang theo một trong lục đại trấn viện chí bảo của học viện, âm dương càn khôn kiếm. Đó là thần binh nhiễm khí tức thần linh, được truyền lại từ thời xa xưa. Đủ sức để phá hủy nhục thân đã chết của bạch cốt ma thánh. Lão giả áo tím của Hoàng gia tu hành học viện vừa dứt lời, không ít người ở đây liền gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ yên tâm. Bọn họ đều biết rất rõ, nội tình của Hoàng gia tu hành học viện thuộc huyết yêu hoàng triều vô cùng thâm hậu. Lần này, lão giả áo tím nói đã mang theo cả thần binh trấn viện của học viện thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nó không chỉ dùng để phá hủy nhục thân bất hủ đã chết của bạch cốt ma thánh. Mà lát nữa khi giao chiến với đám cao thủ ma sát giáo, một khi chí bảo như âm dương càn khôn kiếm được thúc dục, nó sẽ phát huy ra uy lực và sức phá hoại cực kỳ khủng bố. Đủ để kinh sợ quần hùng. Vì vậy, tất cả mọi người lúc này đều lộ ra vẻ mừng rỡ sâu sắc. Dường như không ngờ rằng các cao thủ của Hoàng gia tu hành học viện lại xem trọng kế hoạch phá hủy sự phục sinh của bạch cốt ma thánh đến mức mang cả thần binh trấn viện đến đây. Nghe lão giả áo tím nói vậy, thống soái trừ ma tổng bộ cũng lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Không nhịn được cười lớn, không ngờ từ trưởng lão lại mang theo cả tuyệt thế bảo vật như âm dương càn khôn kiếm đến đây. Vậy thì lần này chúng ta nắm chắc phần thắng rất lớn, lúc này, thống soái trừ ma tổng bộ vô cùng phấn khởi, bởi hoàng gia tu hành học viện không chỉ cử đến nhiều cao thủ nòng cốt như vậy, mà còn mang theo cả chí bảo của học viện, chẳng khác nào tiêm một liều thuốc trợ tim cho đội ngũ của họ. Sức mạnh tổng thể của cả đội lập tức tăng lên không ít. Ngay sau đó, thống soái liền lên tiếng, vậy kế tiếp, chúng ta sẽ bí mật lẻn vào, cố gắng không để bứt dây động rừng. Dứt lời, thống soái trừ ma tổng bộ lập tức dẫn theo toàn bộ cao thủ trong đội, nhanh chóng tiếp cận khu vực hoang vu phía trước. Theo tin tình báo mà trinh sát của thống soái báo về, địa điểm mà ma sát giáo phục sinh bạch cốt ma thánh chính là bên trong khu vực hoang vu sâu nhất của hắc ám xâm lâm này. Khi thống soái dẫn mọi người bí mật tiến vào khu vực hoang vu này, họ đã đi được gần mấy nghìn cây số và cuối cùng đã phát hiện ra. Ở phía xa, cuối vùng đất hoang, sừng sững một ngọn núi khổng lồ được chất thành từ vô số xương trắng. Ngọn núi xương trắng này trông vô cùng rung động, vô cùng quỷ dị, mang lại cho người ta một cảm giác kinh hoàng tột độ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả các cao thủ có mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, sau đó là vẻ phẫn nộ. Ma sát giáo rốt cuộc đã giết hại bao nhiêu sinh linh mới có thể gom được nhiều xương trắng đến thế, chất thành cả một ngọn núi xương, thật sự quá chấn động, cũng quá khiến người ta căm phẫn. Lúc này, thống soái trừ ma tổng bộ lập tức lên tiếng, địa điểm phục sinh bạch cốt ma thánh chính là bên dưới ngọn núi xương cốt kia. Bây giờ chúng ta không thể tiếp tục ẩn nấp được nữa, vì phía trước sẽ có rất nhiều cao thủ ma sát giáo tuần tra xung quanh, ẩn nấp thế nào cũng không tránh khỏi sự dò xét của chúng. Vì vậy, tiếp ta sẽ phát động tổng tiến công. Nói đến đây, thống soái liếc nhìn các cao thủ của hoàng gia tu hành học viện, rồi nói tiếp, tất cả cao thủ trừ ma tổng bộ chúng ta sẽ phụ trách tấn công toàn diện. Còn các vị cao thủ nòng cốt của hoàng gia tu hành học viện, hãy mang theo chí bảo âm dương càn khôn kiếm, tiến đến phá hủy ngọn núi xương cốt kia. Sau khi phá hủy ngọn núi xương, hãy tiếp tục phá hủy nơi an nghỉ của bạch cốt ma thánh bên dưới. Nhục thân bất hủ sau khi chết của ngài ấy có lẽ đang ở dưới ngọn núi xương đó. Nghe sự sắp xếp của thống soái, mọi người đều đồng loạt gật đầu. Xông lên cho ta, trong chớp mắt. Thống soái trừ ma tổng bộ lập tức ra lệnh cho tất cả cao thủ nòng cốt phía sau, chúng ta phải câu giờ cho các thành viên của hoàng gia tu hành học viện. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, từ người thống soái trừ ma tổng bộ bộc phát ra một cột sáng màu vàng khổng lồ. Cả người ông tràn đầy khí thế vô song, nhanh như chớp lao về phía ngọn núi xương phía trước. Phía sau ông, một đám cao thủ của trừ ma tổng bộ, bao gồm Mộ Dung Trường Minh, Diệp Phong và Hắc Kỳ Lân, tất cả đều đồng loạt bay lên không trung. Có đến hàng chục cao thủ, đều là những nhân vật quan trọng của trừ ma tổng bộ, đồng loạt bộc phát tu vi và thủ đoạn cường đại của mình, tấn công về phía trước. Có kẻ muốn phá hủy nơi an nghỉ của bạch cốt ma thánh. Địch tấn công, mau ngăn chúng lại. Khi thống soái trừ ma tổng bộ dẫn đầu một đám nhân vật quan trọng phát động công kích, họ đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các cao thủ ma sát giáo đang canh giữ nơi đây. Bọn chúng cũng đồng loạt bay lên không trung, muốn ngăn cản thống soái và các nhân vật quan trọng của trừ ma tổng bộ. Đúng lúc này, lão giả áo tím vẫn còn ở dưới đất lập tức quay sang một đám cao thủ nòng cốt của hoàng gia tu hành học viện. Vội vàng nói, thống soái và các cao thủ nòng cốt của trừ ma tổng bộ đang câu giờ cho chúng ta. Chúng ta phải nhanh chóng tiếp cận ngọn núi xương kia, mục tiêu là phá hủy toàn bộ ngọn núi, đồng thời phá hủy cả nhục thân của bạch cốt ma thánh đang chờ được phục sinh bên dưới. Nghe lão giả áo tím nói vậy, đông đảo cao thủ nòng cốt của hoàng gia tu hành học viện, bao gồm cả Cổ Thanh Thanh, đều đồng loạt gật đầu, rồi nhân lúc hỗn loạn, nhanh như chớp lao về phía ngọn núi xương ở trung tâm. Đối với các thành viên của hoàng gia tu hành học viện, họ không cần phải giao chiến với những kẻ canh giữ của ma sát giáo. Việc họ cần làm là nhân lúc hỗn loạn, tiếp cận ngọn núi xương càng sớm càng tốt. Lúc này, vị trưởng lão áo tím dẫn đội của hoàng gia tu hành học viện vẫn chưa trực tiếp sử dụng âm dương càn khôn kiếm. Bởi vì chí bảo cường đại này là để dùng cuối cùng, để phá hủy ngọn núi xương và nhục thân của bạch cốt ma thánh. Nếu sử dụng quá sớm, sẽ thu hút sự chú ý của toàn bộ các cao thủ ma đạo đang canh giữ ở đây. Đến lúc đó, họ sẽ trở thành mục tiêu bị vây công trọng điểm, và mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Vì vậy, các cao thủ của hoàng gia tu hành học viện lúc này đang di chuyển nhanh chóng ở bên dưới, không bộc phát ra sức mạnh quá lớn, mục đích chính là để không thu hút sự chú ý. toàn bộ mục tiêu tấn công chủ yếu của các cao thủ ma đạo canh giữ ở đây thực ra vẫn là đám cao thủ nòng cốt của trừ ma tổng bộ đang phát huy hết sức mạnh chiến đấu của mình trên không trung. Lúc này, Diệp Phong đứng cạnh Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân, rõ ràng hai vị lão thành này đều lo lắng Diệp Phong sẽ bị giết trong trận hỗn chiến này, nên không rời xa hắn. Diệp Phong lập tức nhìn Mộ Dung Trường Minh, nói, Mộ Dung lão ca, người cứ thỏa sức đi giúp thống soái đối phó với những tên cao thủ đỉnh cấp của ma sát giáo đi. Chỗ ta không có vấn đề gì đâu, bản thân ta thực lực đã không yếu, lại còn có Hắc Kỳ Lân tiền bối bảo vệ, không sao cả. Mộ Dung Trường Minh nghe Diệp Phong nói vậy, do dự một chút rồi gật đầu, được, vậy ta đi giúp thống soái. Phía thống soái áp lực quả thực rất lớn. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh lập tức bay nhanh về phía thống soái trừ ma tổng bộ. Áp lực của thống soái quả thực vô cùng lớn, bởi vì ông đang bị đến 6 siêu cấp cao thủ của ma sát giáo cùng cảnh giới vây công. Mộ Dung Trường Minh qua đó, có thể giảm bớt rất nhiều áp lực cho thống soái. Diệp Phong biết, nếu Mộ Dung Trường Minh cứ ở bên cạnh bảo vệ mình, chắc chắn sẽ bị bó tay bó chân, không thể phát huy hết sức mạnh thực sự. Vì vậy, hắn để Mộ Dung Trường Minh không cần lo cho mình, mà hãy đi đối phó với đám cao thủ ma đạo đỉnh cấp khó nhằn nhất. Thống soái, ta đến giúp ngài. Bấy giờ, Mộ Dung Trường Minh lập tức bộc phát huyết mạch thái cổ hỏa diễm cửu đầu long vô cùng cường đại của mình. Oanh! Chỉ thấy trong hư không sau lưng lão, lập tức xuất hiện một con cự long chín đầu toàn thân rực cháy ngọn lửa đỏ thẫm, gầm thét dữ dội, uy thế ngút trời. Không thể không nói, Mộ Dung Trường Minh đã thức tỉnh được huyết mạch chi lực cổ xưa và mạnh mẽ nhất của Mộ Dung gia tộc, quả thực vô cùng cường hãn. Cùng lúc đó, Diệp Phong quay sang Hắc Kỳ Lân bên cạnh, nói, Hắc Kỳ Lân tiền bối, tiếp theo ngài hãy bảo vệ ta. Trong trận chiến này, ta có thể yên tĩnh hấp thu toàn bộ huyết khí năng lượng của các cao thủ đã ngã xuống trên chiến trường. Đây đều là các cao thủ nòng cốt của hai đại thế lực, huyết khí năng lượng vô cùng cao cấp và hùng hồn, nhất định có thể khiến tu vi của ta được lột xác hoàn toàn. Đây chính là cơ hội chơi cho để ta thỏa sức thôn phệ. Hắc Kỳ Lân lúc này tự nhiên không chút do dự, lập tức đáp, được. Ầm ầm, ngay lúc đó, Hắc Kỳ Lân trực tiếp hiện ra bản thể của mình, trong một luồng ánh sáng chói lòa. Nó hóa thành một con mặc ngọc kỳ lân thuộc tính hắc ám khổng lồ vô cùng. Toàn thân nó rực cháy ngọn lửa màu mực ngọc, mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ và uy vũ phi thường. Hắc Kỳ Lân sau khi hóa thành bản thể liền canh giữ xung quanh Diệp Phong, khiến không một ai có thể tấn công hắn. Lúc này, Diệp Phong không hề tấn công các cao thủ ma đạo của đối phương, mà không lãng phí một giây nào, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Ôm, trong chớp mắt, từ người Diệp Phong bộc phát ra một luồng hắc quang sắc bén, tạo thành một vùng thôn phệ lĩnh vực bao phủ xung quanh hắn. Ngay khi Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, ngay cả Hắc Kỳ Lân đang canh giữ bên cạnh cũng cảm thấy một cảm giác kinh hồn bạt vía. Bởi vì thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong mang lại một cảm giác quá mức quỷ dị, dường như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ, hấp thu vào bên trong và chuyển hóa thành năng lượng cho hắn. Vì vậy, Hắc Kỳ Lân liền lùi ra xa Diệp Phong một chút. Lúc này, Hắc Kỳ Lân bảo vệ Diệp Phong xuyên qua khắp chiến trường, những cao thủ ma sát giáo khác căn bản không thể đến gần. Diệp Phong trực tiếp lợi dụng thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu nhanh chóng hấp thu huyết khí năng lượng khổng lồ không ngừng tuôn đến từ xung quanh. Phải biết rằng, hiện tại hàng chục cao thủ nòng cốt của trừ ma tổng bộ và hàng ngàn cao thủ của ma sát giáo đang kịch liệt giao tranh. Mỗi một giây, mỗi một khắc, đều có rất nhiều cao thủ ma đạo ngã xuống, tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng huyết khí cho Diệp Phong. Hắn lập tức cảm nhận được công lực của mình đang tăng trưởng một cách chóng mặt. Khí tức tu vi trên người cũng không ngừng tăng lên. Oanh, thiên cung cảnh tam trọng thiên. Oanh, thiên cung cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thiên cung cảnh ngũ trọng thiên. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong đột nhiên tăng vọt không ngừng, khiến chính hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ngờ huyết khí năng lượng của những cao thủ này lại ẩn chứa năng lượng hùng hồn và cao cấp đến vậy, khiến tu vi của hắn đột phá nhanh đến thế. Chỉ trong một thoáng, hắn đã liên tiếp đột phá ba trọng thiên. Oanh, Diệp Phong tiếp tục gia tăng sức thôn phệ của thôn phệ lĩnh vực. Ầm ầm, ngay lúc này, huyết khí năng lượng từ những cao thủ ngã xuống xung quanh đều bị rút ra, hội tụ về phía Diệp Phong. Hắn hiện tại không muốn khiêm tốn nữa, bởi vì tình hình hiện tại cũng không cho phép hắn khiêm tốn. Hơn nữa, Diệp Phong không muốn lãng phí nhiều huyết khí năng lượng như vậy. Vì vậy, hắn liều lĩnh, cố gắng hết sức thôn phệ tất cả huyết khí năng lượng xung quanh để tăng cường công lực của mình. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được công lực trong đan điền của mình lại một lần nữa tăng trưởng không ngừng. Chiến trường này đối với hắn mà nói, quả thực là một thiên đường tu hành. Ầm ầm, cùng với nguồn năng lượng cuồn cuộn đổ về, khí thế tu vi trên người Diệp Phong lại một lần nữa liên tục tăng lên. Oanh, thiên cung cảnh lục trọng thiên. Oanh, thiên cung cảnh thất trọng thiên. Oanh, thiên cung cảnh bát trọng thiên. Oanh, thiên cung cảnh cửu trọng thiên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa tăng vọt, trực tiếp đột phá đến thiên cung cảnh cửu trọng thiên. Phải biết rằng, khi tu vi đã lên đến cảnh giới thiên cung, mỗi lần đột phá đều cần một lượng năng lượng cực kỳ khổng lồ mới có thể phá vỡ bình cảnh. Vì vậy, dù chỉ đột phá một trọng thiên cũng cần rất nhiều năng lượng. Nhưng hiện tại, chỉ trong một lát, Diệp Phong đã đột phá nhiều như vậy. Điều này cho thấy số lượng cao thủ đang ngã xuống trên chiến trường này nhiều đến mức nào. Bất kể là cao thủ của Ma Sát giáo hay cao thủ phe Huyết Yêu Hoàng Triều, tất cả đều đang nhanh chóng bỏ mạng. Diệp Phong không thôn phệ thì quả là ngu ngốc. Hắn tự nhiên lợi dụng huyết khí năng lượng của những người này để nhanh chóng nâng cao công lực. Sự đột phá thần tốc của Diệp Phong lúc này khiến Hắc Kỳ Lân đang canh giữ bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Dường như nó không thể ngờ rằng, năng lực thôn phệ của Diệp Phong lại khủng bố đến vậy. Cuối cùng, một số cao thủ của Ma Sát giáo cũng đã chú ý đến động tĩnh bên này, dù sao lúc đầu. Khí tức tu vi của Diệp Phong vô cùng yếu ớt. Đương nhiên so với các cao thủ Ma Sát giáo và các nhân vật quan trọng khác của Trừ Ma Liên Minh, tu vi của hắn quả thực không đáng kể. Vì vậy, ban đầu hắn không gây được sự chú ý của Ma Sát giáo. Nhưng bây giờ, các cao thủ Ma Sát giáo đột nhiên phát hiện ra, một thanh niên của Huyết Yêu Hoàng Triều ở cách đó không xa đang không ngừng lớn mạnh. Khí tức đột phá tu vi đó quả thực khiến tất cả mọi người có mặt đều phải kinh hãi. Một hộ pháp của Ma Sát giáo mặc trường bào màu vàng óng lập tức kinh hãi lên tiếng. Huyết Yêu Hoàng Triều có một tên trẻ tuổi vô cùng đáng sợ. Dường như đang lợi dụng chúng ta để tu luyện một loại ma công tà ác, muốn dùng huyết khí năng lượng của tất cả cao thủ Ma Sát giáo chúng ta để lớn mạnh bản thân. Tuyệt đối không thể để tên trẻ tuổi này trưởng thành thêm nữa, nếu không, không ai có thể thu thập được hắn. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay lập tức, có đến ba cao thủ đỉnh cấp của Ma Sát giáo, đều là cấp bậc hộ pháp, chớp mắt lao về phía Diệp Phong. Tu vi của họ cao hơn Diệp Phong hiện tại đến hai đại cảnh giới, là cường giả bắt đầu cảnh, trên cả thiên cung cảnh và thái âm cảnh. Ba cao thủ Ma Sát giáo cấp bậc bắt đầu cảnh chớp mắt đã lao đến Diệp Phong, tay cầm các loại ma khí khác nhau, mang theo sức mạnh sát phạt vô cùng đáng sợ. Oanh, Hắc Kỳ Lân trong chớp mắt liền lao lên nghênh đón, bởi vì nó ở xung quanh Diệp Phong, tự nhiên phải dốc toàn lực bảo vệ hắn. Ầm ầm, ba cao thủ cấp bậc bắt đầu cảnh của Ma Sát giáo va chạm với Hắc Kỳ Lân. Lập tức phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Không thể không nói, Hắc Kỳ Lân tuy tu vi hiện tại chưa khôi phục được 1% so với thời kỳ đỉnh cao, nhưng lấy một địch ba vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Tiếp tục gọi viện binh, ba hộ pháp của Ma Sát giáo lập tức phát tín hiệu cầu cứu về các hướng khác. Vút, vút, vút, vút, vút, trong chớp mắt, lại có thêm 5 cao thủ ma đạo cấp bậc bắc đầu cảnh nhanh chóng lao thẳng về phía Diệp Phong. Trên người họ đều bộc phát ra sức mạnh kinh khủng và những luồng sóng ánh sáng hủy diệt, khiến Hắc Kỳ Lân trong thời gian ngắn cũng có chút không chống đỡ nổi. Dù sao cũng có đến 8 cao thủ ma đạo đỉnh cấp bậc bắc đầu cảnh đang tấn công Hắc Kỳ Lân. Lúc này, Diệp Phong vừa thôn phệ, vừa hét lớn với Hắc Kỳ Lân, "Hắc Kỳ Lân tiền bối, chúng ta cùng nhau đối kháng 8 tên cao thủ ma đạo bắc đầu cảnh này, cố gắng giết hết bọn chúng. Bọn chúng đã đến tìm chết, vậy thì thành toàn cho chúng." Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã liên tục đột phá nhiều trọng thiên, bước vào thiên cung cảnh cửu trọng thiên, đạt đến cấp độ cao thâm của cảnh giới này. Vì vậy, hắn cũng trở nên tự tin hơn rất nhiều, khi thấy 8 cao thủ ma đạo cấp bậc bắc đầu cảnh lao đến, Diệp Phong không hề có ý định né tránh. Mà nói với Hắc Kỳ Lân rằng hai người sẽ liên thủ, trực tiếp xử lý cả 8 cao thủ nhất lưu của Ma Sát giáo này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Kỳ Lân trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng Diệp Phong lại gan lớn đến thế, muốn trực tiếp đối đầu với 8 cường giả bắc đầu cảnh. Phải biết rằng, 8 cao thủ nhất lưu của Ma Sát giáo này, tu vi đều cao hơn Diệp Phong hiện tại đến 2 đại cảnh giới. Họ đều là những tồn tại cường hãn ở cấp bậc bắc đầu cảnh tam trọng thiên, thậm chí là bắc đầu cảnh tứ trọng thiên. Vì vậy, ngay cả Hắc Kỳ Lân lúc này cũng có chút không tự tin khi đối kháng với nhiều cường giả như vậy. Hắc Kỳ Lân biết, nếu một chọi hai hoặc một chọi ba thì còn có khả năng. Nhưng hiện tại, có đến 8 cao thủ nhất lưu của Ma Sát giáo cấp bậc bắc đầu cảnh bay tới, mà lại không phải là cao thủ bình thường, đều là những kẻ được Ma Sát giáo trọng điểm bồi dưỡng. Vì vậy, Sức chiến đấu của họ chắc chắn mạnh hơn nhiều so với các cường giả bắt đầu cảnh thông thường. Dù sao họ cũng là thành viên nòng cốt của Ma Sát giáo, lại là cao thủ cấp bậc bắt đầu cảnh, chắc chắn đã học được những truyền thừa và võ học áo nghĩa vô cùng cường đại của Ma Sát giáo. Nhưng Diệp Phong đã nói vậy, Hắc Kỳ Lân tự nhiên cũng không nói nhiều. Dù sao hiện tại nó cũng nghe theo lời Diệp Phong. Hơn nữa, nó cảm thấy, có lẽ Diệp Phong thật sự có thể liên thủ với nó để đối kháng với 8 cường giả bắt đầu cảnh này. Tốt, thoáng chớp mắt, Hắc Kỳ Lân lập tức cười ha hả. Cảm nhận được dòng máu nóng đã lâu không sôi trào, lên tiếng nói, Diệp Phong, một già một trẻ chúng ta, hôm nay hãy liên thủ xử lý hết 8 tên cường giả bắt đầu cảnh của Ma Sát giáo này. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, toàn thân Hắc Kỳ Lân bộc phát ra luồng hỏa diễm màu đen nhánh. Toàn bộ thân thể Kỳ Lân khổng lồ của nó lao thẳng về phía trước, tựa như một con ma thú thái cổ, mang theo sức phá hoại và va chạm vô cùng kinh khủng. Diệp Phong cũng không chút do dự, lập tức bộc phát khí thế tu vi khổng lồ của thiên cung cảnh cửu trọng thiên vừa đột phá, mặc dù tu vi của Diệp Phong chỉ ở thiên cung cảnh cửu trọng thiên. Nhưng lúc này khi hắn bộc phát toàn bộ khí thế trên người hắn quả thực vô cùng to lớn, gần như có thể so sánh với khí thế của cường giả cấp bậc thái âm cảnh và bắt đầu cảnh. Lúc này, Diệp Phong vừa bộc phát tu vi cường đại của mình, vừa trực tiếp phóng ra truyền thừa ma đạo vô cùng mạnh mẽ mà hắn đã học được trước đây, ma kiếm lĩnh vực. Đây là truyền thừa cường đại mà Diệp Phong đã đoạt được từ Tà Kiếm công tử. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức phóng ra truyền thừa này, từ người hắn bộc phát ra từng luồng hắc quang. Những luồng hắc quang này ngưng tụ thành từng thanh trường kiếm màu đen xung quanh Diệp Phong. Mỗi một thanh trường kiếm màu đen đều mang theo ma khí kinh khủng và sát khí cường đại. Hàng vạn ma kiếm trực tiếp tạo thành một vùng ma kiếm lĩnh vực xung quanh Diệp Phong, chớp mắt vạn kiếm đồng loạt phóng ra, tấn công về phía 8 cường giả bắt đầu cảnh của Ma Sát giáo. Bấy giờ, dưới đòn tấn công kinh khủng của Diệp Phong, cộng thêm cú xung phong của con ma thú thái cổ Hắc Kỳ Lân, 8 cường giả bắt đầu cảnh của Ma Sát giáo đều lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Toàn thân run rẩy, trong chớp mắt, một cường giả bắt đầu cảnh của Ma Sát giáo không nhịn được kinh hô. Tiểu tử áo trắng của Huyết Yêu Hoàng triều này sao có thể có sức mạnh khủng bố như vậy? Tu vi của hắn thấp hơn chúng ta đến 2 đại cảnh giới cơ mà. Sao có thể phóng ra đòn tấn công mạnh mẽ đến thế? Hơn nữa, truyền thừa hắn tu luyện sao lại cùng một mạch với Ma Sát giáo chúng ta? Hắn không phải là cao thủ của Huyết Yêu Hoàng triều sao? Sao lại có thể phóng ra truyền thừa ma đạo của chúng ta, mà uy lực lại lớn như vậy? Lúc này, 8 cao thủ đỉnh cấp bậc bắt đầu cảnh của Ma Sát giáo đều có chút hoảng hốt. Họ không thể ngờ rằng, Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức tấn công mạnh mẽ đến thế, quả thực là không thể tin nổi. Dù là tồn tại cấp bậc bắt đầu cảnh, dưới đòn tấn công của hàng vạn ma kiếm mà Diệp Phong phóng ra, họ cũng cảm thấy rối bời. Nhưng trong chớp mắt, 8 cường giả bắt đầu cảnh của Ma Sát giáo cuối cùng cũng là những kẻ vô cùng lợi hại. Họ đồng loạt thi triển truyền thừa vô cùng cường đại của mình, lập tức va chạm với đòn tấn công của Diệp Phong và Hắc Kỳ Lân. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ hiện trường vang lên một tiếng nổ vô cùng lớn. Dư chấn kinh khủng của trận chiến lan ra bốn phương, chấn nát cả mặt đất xung quanh. Ngay cả thống soái trừ ma tổng bộ và các cường giả đỉnh cấp như Mộ Dung Trường Minh đang hỗn chiến ở phía xa, cùng với các hộ pháp đỉnh cấp của Ma Sát giáo đang đối kháng với họ, cũng bị động tĩnh nơi đây thu hút, bởi vì dư chấn từ cú va chạm giữa Diệp Phong, Hắc Kỳ Lân và 8 cao thủ nhất lưu cấp bậc bắt đầu cảnh của Ma Sát giáo thực sự quá khủng bố, quả thực là kinh thiên động địa. Chấn động bát phương, ngay cả các nhân vật cấp lãnh đạo như thống soái trừ ma tổng bộ và các hộ pháp đỉnh cấp của Ma Sát giáo cũng lập tức bị thu hút, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Mộ Dung Trường Minh lúc này nhìn Diệp Phong như một vị tiên thần, tựa như một thiếu niên chiến thần, toàn thân tỏa ra vầng hào quang chói lọi vạn trượng, cùng với Hắc Kỳ Lân. Quả thực như thần tử giáng trần, mang theo thần thú hộ mệnh chinh chiến bốn phương. Khi thế này thực sự quá kinh khủng, Mộ Dung Trường Minh lập tức sáng mắt lên. Lão đột nhiên hiểu ra, mặc dù Diệp Phong hiện tại vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, nhưng đã có quy mô nhất định, thực lực đã đủ mạnh để chiến đấu cùng với những lão thành như họ. Lúc này, khí thế trên người Diệp Phong thực sự quá cường hãn. Khiến mấy vị hộ pháp đỉnh cấp của Ma Sát giáo đang chiến đấu với thống soái và Mộ Dung Trường Minh cũng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như họ không ngờ rằng trong thế hệ trẻ của Huyết Yêu Hoàng triều lại có một tồn tại phi thường như vậy. Một hộ pháp đỉnh cấp của Ma Sát giáo không nhịn được kinh hãi lên tiếng, Huyết Yêu Hoàng triều, bây giờ quả thực là khí vận bao trùm. Lại có thể sinh ra một siêu cấp thiên tài kinh tài tuyệt diễm như vậy. Cùng lúc đó, khi các cường giả đỉnh cấp đang kinh ngạc trước sức chiến đấu của Diệp Phong, các cao thủ của Hoàng gia tu hành học viện đang nhanh chóng lao về phía ngọn núi xương phía trước cũng bị cú va chạm kinh khủng này thu hút. Lão giả áo tím dẫn đội của Hoàng gia tu hành học viện, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang tỏa ra hào quang chói lọi, tựa như một thiếu niên chiến thần, lập tức sáng mắt lên. Không nhịn được nói, người này khủng bố như vậy, thiên phú phi thường như thế, tuyệt đối là một nhân tài tuyệt thế. Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, ta nhất định phải đưa hắn đến Hoàng gia tu hành học viện của chúng ta, dưới sự bồi dưỡng trọng điểm của học viện. Nhân tài như vậy tương lai nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, uy chấn toàn bộ huyết yêu hoàng triều, thậm chí trở thành một tồn tại chấn động cổ kim của toàn bộ Bắc vực. Cái gì? Nghe vị trưởng lão áo tím dẫn đội của họ nói vậy, một đám thành viên của Hoàng gia tu hành học viện đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Dường như họ không ngờ rằng, trưởng lão áo tím lại khen ngợi một thanh niên từ thành trì biên cương như Diệp Phong đến thế, thậm chí giọng điệu còn mang theo sự thán phục sâu sắc. Đây quả là một lời tán thưởng cực cao, bởi vì địa vị của trưởng lão áo tím trong Hoàng gia tu hành học viện không hề thấp, là một nhân vật lão thành cấp bậc trưởng lão. Lúc này, Cổ Thanh Thanh trong đám người nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở cách đó không xa, trong đôi mắt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ khác thường. Vị thất công chúa của huyết yêu hoàng triều này càng thêm thán phục, Diệp Phong mà mình gặp lúc trước quả nhiên vô cùng phi thường. Hơn nữa, Cổ Thanh Thanh biết rất rõ, những gì Diệp Phong thể hiện lúc này chỉ là thiên phú siêu cấp về mặt tu hành võ đạo. Nàng biết, Diệp Phong còn là một linh hồn sư vô cùng hiếm thấy, chỉ là hắn đã ẩn giấu đi, những người khác không hề biết, dường như nhìn thấy sự thán phục của mọi người xung quanh. Đặc biệt là ánh mắt mê luyến của vị thất công chúa xinh đẹp Cổ Thanh Thanh, Triệu Quang Minh, thành viên nòng cốt xếp hạng thứ 9 của Hoàng gia tu hành học viện, đứng giữa đám người. Lập tức nảy sinh lòng đố kỵ sâu sắc với Diệp Phong. Hắn vốn đã khó chịu với Diệp Phong vì quá thân thiết với thất công chúa Điện Hà. Bây giờ, đối với Diệp Phong, hắn thậm chí còn nảy sinh một luồng sát ý âm tàn. Hắn muốn hủy diệt Diệp Phong, bởi vì hắn cảm thấy Diệp Phong đã cướp đi sự nổi bật của mình. Bất chợt, Triệu Quang Minh từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm phù lục nhỏ màu đen. Đây là một tấm phù lục vô cùng quỷ dị mà hắn từng có được từ một di tích viễn cổ, có thể nguyền rủa ai đó chết bất đắc kỳ tử trong vô hình. Người mà Triệu Quang Minh muốn đối phó lúc này, tự nhiên là Diệp Phong. Rõ ràng, Triệu Quang Minh lúc này đã hoàn toàn bị lòng đố kỵ che mờ lý trí, lại muốn hãm hại tuyệt thế thiên tài cùng phe với mình. Diệp Phong à Diệp Phong, dưới đòn tấn công vô hình của tấm phù lục nguyền rủa cổ xưa quỷ dị này của ta, người chết chắc rồi, muốn trách, thì hãy trách người quá thích nổi bật. Cây cao hơn rừng, gió át lay đổ. Triệu Quang Minh thầm thì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang tỏa ra vầng hào quang vạn trượng trên không trung, tựa như một thiếu niên chiến thần. Nơi sâu trong ánh mắt hắn, lập tức lộ ra vẻ âm hiểm giảo hoạt. Triệu Quang Minh không chút do dự, trực tiếp bắt đầu sử dụng tấm phù lục vô cùng quỷ dị mà mình có được. Ngay khi hắn vừa sử dụng, tấm phù lục nguyên rủa liền biến thành một luồng ánh sáng ẩn khuất, chớp mắt bay nhanh về phía Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong và Hắc Kỳ Lân đang điên cuồng chiến đấu với 8 cường giả ma sát giáo cấp bậc bắc đầu cảnh. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, ôm, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm đang đánh lén mình. Trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Phong lóe lên luồng linh hồn chi quang rực rỡ, nhanh chóng quét nhìn xung quanh, hắn lập tức nhìn thấy một tấm phù lục tỏa ra hắc quang. Đang ở trong trạng thái vô hình, người khác không thể thấy, chỉ có hắn là linh hồn sư mới có thể nhìn thấy, đang nhanh chóng tiếp cận mình, mang theo sức mạnh nguyền rùa. Hửm, có kẻ đang ngấm ngầm tính kế ta. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh như băng. Ngay lập tức, hắn nhìn theo hướng tấm phù lục nguyền rùa bay tới. Hắn liền thấy được Triệu Quang Minh với vẻ mặt âm tàn trong đám người ở phía xa. Diệp Phong lập tức hiểu ra, chính là Triệu Quang Minh đang ngấm ngầm tính kế mình. Trong lòng hắn lập tức sát ý sôi trào. Mình đang tân tân khổ khổ giúp đỡ toàn đội, đối phó với các cường giả đỉnh cấp của ma sát giáo, vậy mà không ngờ, Triệu Quang Minh lại vì ghen ghét mà muốn ngấm ngầm hại chết mình. Trong chớp mắt, Diệp Phong không còn do dự, trực tiếp đưa Triệu Quang Minh vào danh sách phải giết của mình. Oanh, ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra linh hồn chi lực của mình, lập tức phá giải tấm phù lục nguyền rùa. Có lẽ, loại phù lục nguyền rùa quỷ dị này đối với những người tu hành khác, cho dù là những người có cảnh giới cao hơn Diệp Phong mấy đại cảnh giới, đều là một mối đe dọa vô cùng đáng sợ. Dù sao đây cũng là đòn tấn công vô hình, nhưng Diệp Phong lại là linh hồn sư, nên hắn căn bản không e ngại loại tấn công này. Oanh, Trong chớp mắt, linh hồn lực bàng bạc của Diệp Phong phóng ra, lập tức hóa giải đòn tấn công của tấm phù lục nguyên rùa. Sau đó, Diệp Phong cũng thần không biết quỷ không hay, trực tiếp thi triển hắc ám chớ chú mà mình đã tu luyện, nhắm vào Triệu Quang Minh đang nở nụ cười lạnh trong đám người ở phía xa. Có thể nói, Diệp Phong đã gậy ông đập lưng ông. Tên Triệu Quang Minh này muốn ngấm ngầm nguyền rủa mình đến chết, vậy thì mình sẽ nguyền rủa lại hắn. Ôm, trong chớp mắt, hắc ám chớ chú của Diệp Phong lập tức giáng xuống người Triệu Quang Minh mà không ai hay biết. Thế nhưng, trong đội ngũ cao thủ của Hoàng gia tu hành học viện, nụ cười âm tàn trên mặt Triệu Quang Minh lập tức cứng đờ. Bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy, từ mỗi lỗ chân lông trên toàn thân mình đều bắt đầu mọc ra từng sợi lông đen, trông vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Cái gì? Đây là thứ gì? Trong chớp mắt, khuôn mặt Triệu Quang Minh trở nên hoảng sợ tột độ. Cùng lúc đó, những nhân vật quan trọng khác của Hoàng gia tu hành học viện đứng xung quanh Triệu Quang Minh cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào Triệu Quang Minh, người đang nhanh chóng mọc đầy lông đen khắp cơ thể, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Triệu Quang Minh đột nhiên lại mọc nhiều lông đen như vậy? Thật quá đáng sợ, đây dường như là hắc ám chớ chú. Lúc này, thất công chúa Cổ Thanh Thanh trong đội ngũ của Hoàng gia tu hành học viện lập tức nhận ra tình trạng mọc đầy lông đen toàn thân này. Chắc chắn là Triệu Quang Minh đã trúng hắc ám chớ chú. Trong chớp mắt, Cổ Thanh Thanh liền biết là Diệp Phong đang ngấm ngầm đối phó với Triệu Quang Minh, thi triển hắc ám chớ chú lên hắn. Mặc dù Cổ Thanh Thanh không biết tại sao Diệp Phong lại đột nhiên phóng hắc ám chớ chú lên Triệu Quang Minh, lại còn là ngấm ngầm, nhưng nàng biết. Diệp Phong làm vậy chắc chắn có lý do của hắn. Vì vậy, nàng không nói thêm gì, chỉ giữ im lặng. Lúc này, vị trưởng lão áo tím dẫn đội của Hoàng gia tu hành học viện không nhịn được kinh hãi lên tiếng, đây là hắc ám chớ chú trong truyền thuyết. Là một trong những áo nghĩa chí cao của ma đạo, vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ, trong khu vực hoang vu này, có nhân vật đáng sợ của ma sát giáo đang ẩn nấp xung quanh, tấn công chúng ta bằng hắc ám chớ chú? Nghe vị trưởng lão áo tím nói vậy, những cao thủ khác trong đội ngũ của Hoàng gia tu hành học viện đều toàn thân rét run. Nếu họ cũng trúng phải loại hắc ám chớ chú này thì thật quá đáng sợ. Chết trong tình trạng toàn thân mọc đầy lông đen, thực sự quá quỷ dị. Lúc này, Triệu Quang Minh toàn thân mọc đầy lông đen, lập tức hoảng sợ gào lên, trưởng lão. Mau cứu ta, trưởng lão áo tím thấy Triệu Quang Minh chạy về phía mình liền nhanh chóng lùi lại, nói lớn, đừng tới đây, ta không cứu được ngươi đâu. Loại hắc ám chớ chú này quá quỷ dị, cho dù là viện trưởng đại nhân của Hoàng gia tu hành học viện đến đây, e rằng cũng không có cách nào. Ngươi đừng đến gần ta, đến gần ai, người đó sẽ chết, người đó sẽ bị nhiễm loại hắc ám chớ chú này. Vì vậy, biện pháp tốt nhất là cách ly Triệu Quang Minh ra, để hắn tự chết, chúng ta sẽ không bị nhiễm. Nghe trưởng lão áo tím nói vậy, những cao thủ khác của Hoàng gia tu hành học viện đều lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng tránh xa Triệu Quang Minh. Các ngươi bị cô lập, Triệu Quang Minh lập tức cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Hắn lúc này cũng vô cùng hoảng hốt, không biết tại sao mình đột nhiên lại trúng phải hắc ám chớ chú trong truyền thuyết, trong khi những người khác thì không. Bất chợt, Triệu Quang Minh nghĩ đến một khả năng nào đó, lập tức nhìn về phía chiến trường trên không trung xa xa, và đột nhiên bắt gặp ánh mắt cười lạnh của Diệp Phong. Thật sự là hắn, sao hắn có thể tu luyện được hắc ám chớ chú khủng bố như vậy? Triệu Quang Minh lập tức trừng lớn mắt, không thể tin nổi. Hắn hoảng sợ và phẫn nộ muốn nói gì đó, nhưng lúc này, hắc ám chớ chú đã hoàn toàn nguyền rủa hắn đến chết. Hắn toàn thân mọc đầy lông đen, ngã xuống đất, hoàn toàn mất mạng. Trước khi chết, khuôn mặt Triệu Quang Minh có chút vặn vẹo, tràn đầy sự hoảng hốt tột độ. Hắn đột nhiên vô cùng hối hận vì đã ngấm ngầm tính kế một thiếu niên bí ẩn sâu không lường được như Diệp Phong. Nhưng, tất cả đã quá muộn. Cùng lúc đó, trận chiến của Diệp Phong và Hắc Kỳ Lân trên không trung cũng đã đến hồi kết, Diệp Phong không chút do dự. Nhìn tám cường giả ma sát giáo cấp bậc bắt đầu cảnh đang liên tục bại lui, thậm chí muốn bỏ chạy, ma kiếm lĩnh vực của hắn liền biến thành hàng vạn trường kiếm màu đen. Bao vây toàn bộ tám người. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp cầm thiên thần giới chỉ trong tay, biến nó thành một thanh cự kiếm màu vàng. Hắn cầm thanh cự kiếm này, điên cuồng chém về phía trước. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cùng với từng tiếng huyết nhục vỡ nát, mỗi một kiếm của Diệp Phong hạ xuống đều có thể triệt để giết chết một vị cao thủ ma sát giáo cấp bậc bắt đầu cảnh. Dù sao những cao thủ này, trong trận chiến vừa rồi, đã gần như hao hết sức lực, bây giờ lại bị ma kiếm lĩnh vực bao vây, căn bản không còn sức chống cự. Hơn nữa, thiên thần chi kiếm trong tay Diệp Phong vô cùng sắc bén, có thể nói là không gì không xuyên thủng, không vật gì không phá. Chớp mắt đã thu hoạch tính mạng của cả 8 cao thủ ma sát giáo cấp bậc bắt đầu cảnh đã cùng Đường Mạt Lộ, triệt để giết chết. Hít, người này khủng bố như vậy. Trong chớp mắt, tất cả những người có mặt, dù là cao thủ phe ma sát giáo hay cường giả phe huyết yêu hoàng triều, đều lập tức sững sờ, không nhịn được hít vào từng đợt khí lạnh. Toàn trường lập tức rơi vào sự tĩnh lặng hoàn toàn. Tĩnh lặng như chết. Không ai từng nghĩ rằng, một thanh niên trông có vẻ bình thường của huyết yêu hoàng triều lại sở hữu thực lực kinh khủng đến thế, tu vi chỉ ở thiên cung cảnh. Lại có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại vượt qua đến 2 đại cảnh giới, đạt tới cấp bậc bắt đầu cảnh, và giết chết toàn bộ 8 cao thủ nhất lưu của ma sát giáo. Mặc dù có sự trợ giúp của một con ma thú thái cổ, đó cũng là một sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, dù sao, nếu chỉ là một võ giả thiên cung cảnh bình thường. Đừng nói là chiến đấu với cường giả bắt đầu cảnh, chỉ cần chạm phải một tia dư chấn sức mạnh của họ, e rằng cũng sẽ bị đánh nát ngay lập tức. Trong lúc mọi người đang kinh hãi, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bắt đầu thôn phệ 8 cường giả bắt đầu cảnh của ma sát giáo mà hắn vừa liên thủ với Hắc Kỳ Lân giết chết. Phải biết rằng, 8 cường giả này đều là cao thủ trong cao thủ, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, công lực thâm hậu hơn rất nhiều so với võ giả và người tu hành bình thường. Vì vậy, sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc rót vào cơ thể, khiến công lực của hắn tăng vọt một cách không gì sánh được. Diệp Phong lúc này đã không còn muốn khiêm tốn nữa, trực tiếp sử dụng năng lực thôn phệ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn cảm thấy, thực lực tu vi của mình bây giờ đã tăng lên, lại có Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh là những bậc lão thành chống lưng, hắn không cần phải che giấu điều gì. Cùng với sự thôn phệ, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá một cách cuồng bạo. Oanh, thiên cung cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, oanh, nửa bước thái âm cảnh, oanh, thái âm cảnh nhất trọng thiên, oanh, thái âm cảnh nhị trọng thiên, oanh, thái âm cảnh tam trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong thoáng chốc đã đột phá cả một đại cảnh giới, và còn tiếp tục tăng lên, trực tiếp đạt đến thái âm cảnh tam trọng thiên, một cảnh giới trên cả thiên cung cảnh. Lần này, công lực mà Diệp Phong thôn phệ từ 8 cường giả bắt đầu cảnh của ma sát giáo thực sự quá hùng hồn, nên hắn không bị kẹt ở nửa bước thái âm cảnh, mà trực tiếp mượn luồng năng lượng khủng bố vô địch này, xông thẳng qua đại bình cảnh, bước vào thái âm cảnh chân chính, hơn nữa còn liên tục tăng lên đến tam trọng thiên. Khi thế tu vi khủng bố bộc phát từ người Diệp Phong lúc này khiến đông đảo cao thủ của huyết yêu hoàng triều, bao gồm cả cao thủ của ma sát giáo, đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ không thể ngờ rằng, Diệp Phong lại có thể không ngừng đột phá ngay trong trận chiến. Thiên phú này thực sự quá đáng sợ. Lúc này, mấy vị hộ pháp đỉnh cấp của ma sát giáo đang đối kháng với thống soái trừ ma tổng bộ và Mộ Dung Trường Minh, đều có tu vi vượt qua bắt đầu cảnh, là cao thủ cấp bậc quy nhất cảnh. Bất chợt, họ đồng loạt bỏ qua thống soái và Mộ Dung Trường Minh, điên cuồng lao về phía Diệp Phong và Hắc Kỳ Lân. Một hộ pháp đỉnh cấp của ma sát giáo gầm lên, nhất định không thể để tên trẻ tuổi của huyết yêu hoàng triều này trưởng thành. Nếu không sau này sẽ là mối đe dọa to lớn đối với toàn bộ ma sát giáo chúng ta. Phải toàn lực diệt trừ hắn. Âm âm, âm âm, trong chớp mắt, 6 hộ pháp đỉnh cấp của ma sát giáo, tất cả đều là những tồn tại cường hãn cấp bậc quy nhất cảnh, vượt qua cả cường giả bắt đầu cảnh, chớp mắt đã lao về phía Diệp Phong. Họ đồng loạt bộc phát ra những thủ đoạn và sức mạnh vô cùng cường đại của mình. Ma quang trên người họ tỏa ra vạn trượng, gần như rung chuyển cả bầu trời, khiến Diệp Phong và Hắc Kỳ Lân trong chớp mắt cũng cảm nhận được một áp lực kinh khủng, nhưng đúng lúc này. Thống soái trừ ma tổng bộ và Mộ Dung Trường Minh dường như đã lường trước được điều này, không chút do dự, lập tức di chuyển đến bên cạnh Diệp Phong. Cảnh giác đối kháng với các hộ pháp đỉnh cấp của ma sát giáo đang xông tới. Thống soái trừ ma tổng bộ lập tức cười ha ha, không ngờ trừ ma tổng bộ chúng ta lại xuất hiện một kỳ tài tuyệt thế như ngươi, Diệp Phong. Lần này vừa hay để cho bọn người ma sát giáo biết. Huyết yêu hoàng triều chúng ta cũng có tuyệt thế thiên tài, chiến lược ngập trời. Mộ Dung Trường Minh thì trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, nói, chúng ta cùng nhau liên thủ, giữ chân cả 6 tên hộ pháp đỉnh cấp này lại, đưa cho Diệp Phong tăng công lực. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh hiển nhiên hoàn toàn chỉ nghĩ cho Diệp Phong. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Nếu chỉ có một mình, hắn đoán chừng thật sự phải bỏ chạy. Nhưng nếu có thống soái trừ ma tổng bộ và Mộ Dung Trường Minh trợ giúp, có lẽ thật sự có thể giữ chân được 6 hộ pháp đỉnh cấp của ma sát giáo này. Phải biết rằng, tu vi của sáu hộ pháp này đều là những tồn tại cường hãn cấp bậc quy nhất cảnh, trên cả thái âm cảnh và bắt đầu cảnh, vô cùng lợi hại, vô cùng khủng bố. Điều đó cũng có nghĩa là, công lực của họ chắc chắn vô cùng hùng hồn, quả thực như biển lớn mênh mông. Diệp Phong cũng không dám tưởng tượng, nếu mình nuốt chửng thêm sáu hộ pháp đỉnh cấp của ma sát giáo nữa, công lực sẽ tăng đến mức độ nào. Oanh, Hắc Kỳ Lân không chút do dự, trực tiếp xông lên phía trước. Hắc Kỳ Lân sau khi biến thành bản thể, to lớn như một ngọn núi nguy nga, mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng, lao về phía sáu hộ pháp đỉnh cấp của ma sát giáo. Thống soái trừ ma tổng bộ lúc này cũng cười ha hà, nói, vậy chúng ta hãy giúp Diệp Phong một tay, hôm nay nhất định phải để cho Diệp Phong lột xác hoàn toàn. Ầm ầm, trong chớp mắt, từ người vị thống soái này bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng. Trong tay ông ta vậy mà xuất hiện một cây trường thương bằng vàng ròng. Ngẩng, khi thống soái thúc giục cây trường thương bằng vàng ròng này, nó lập tức, trong tiếng gào thét vô tận, biến thành một con cự long màu vàng, mang theo sức mạnh khủng bố vô biên. Oanh kích về phía trước, Mộ Dung Trường Minh cũng bộc phát toàn bộ huyết mạch thái cổ hỏa diễm cửu đầu long hiếm thấy và vô cùng cường đại của mình. Đây là huyết mạch tối cường của Mộ Dung gia tộc. Oanh, toàn thân Mộ Dung Trường Minh lúc này bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm vô tận, trong hư không sau lưng. Trực tiếp ngưng tụ ra một con quái vật khổng lồ hỏa diễm cửu đầu long thời thái cổ hùng vĩ cao đến mấy vạn mét, mang theo cảm giác áp bức vô cùng kinh khủng. Bấy giờ, dưới sự chèn ép của con Mặc Ngọc Kỳ Lân khổng lồ, con kim sắc cự long hùng vĩ vạn trượng và con hỏa diễm cửu đầu long cao mấy vạn mét sau lưng Mộ Dung Trường Minh. Cả ba con quái vật khổng lồ, ngay cả sáu hộ pháp đỉnh cấp của ma sát giáo cũng cảm nhận được một áp lực kinh khủng. Diệp Phong nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, trên mặt tràn đầy sự cảm kích sâu sắc. Bởi vì hắn biết, ba vị tiền bối cường giả này cũng vì mình mà liều mạng như vậy. Vút, và ngay lúc tình hình chiến đấu trên không trung kịch liệt đến cực điểm, một đám cao thủ của Hoàng gia tu hành học viện đã đến được trước ngọn núi xương ở phía xa. Lão giả áo tím của Hoàng gia tu hành học viện lập tức lấy ra chí bảo mang từ học viện tới, Âm Dương Càn Khôn Kiếm, chuẩn bị triệt để phá hủy nơi an nghỉ của Bạch Cốt Ma Thánh. Ngọn núi xương trước mặt, không thể không nói, Âm Dương Càn Khôn Kiếm tuyệt đối là một món vũ khí cực kỳ khủng bố, không hổ là một trong những vũ khí lợi hại nhất của toàn bộ Hoàng gia tu hành học viện. Khi lão giả mặc trường bào màu tím lấy ra thanh Âm Dương Càn Khôn Kiếm, nó đã tự động phát ra hào quang sáng chói, thậm chí còn chủ động hấp thu toàn bộ tinh khí trời đất xung quanh. Lập tức tỏa ra kiếm quang vô cùng kinh khủng. Oanh, trong chớp mắt, từ thanh Âm Dương Càn Khôn Kiếm phát ra những dao động binh khí khủng bố đến cực điểm, dường như có thể hủy thiên diệt địa, xé nát cả bầu trời. Cảm nhận được dao động binh khí vô cùng kinh khủng này, mấy vị hộ pháp đỉnh cấp của ma sát giáo đang chiến đấu ở cách đó không xa lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ lập tức nhìn về phía hậu phương, phát hiện không biết từ lúc nào, huyết yêu hoàng triều đã bố trí một đội ngũ nhỏ, cầm theo vũ khí khủng bố như vậy, tiếp cận ngọn núi xương. Mấy vị hộ pháp phụ trách canh giữ nơi đây lập tức vừa kinh hãi vừa tức giận gầm lên, đáng ghét. Đám cao thủ giảo hoạt của huyết yêu hoàng triều này lại ngấm ngầm bố trí một đội ngũ nhỏ như vậy, cầm theo vũ khí mạnh mẽ đến thế, tiếp cận nơi an nghỉ của Bạch Cốt Ma Thánh. Bọn chúng muốn phá hủy ngọn núi xương đó, tuyệt đối không thể để chúng đạt được, ngọn núi xương đó là nguồn năng lượng để Bạch Cốt Ma Thánh đại nhân sống lại. Trong chớp mắt, mấy vị hộ pháp đỉnh cấp đang chiến đấu với thống soái trừ ma tổng bộ và Mộ Dung Trường Minh lập tức gầm lên rồi lao nhanh đi. Đừng hòng qua đó chi viện. Nhưng ngay lúc đó, thống soái trừ ma tổng bộ hét lớn một tiếng, cây trường thương màu vàng trong tay ông, hóa thành con kim sắc cự long hùng vĩ vạn trường. Lập tức bộc phát ra sức mạnh vô cùng kinh khủng, trực tiếp dùng thân rồng hùng vĩ màu vàng ngăn cản đường đi của mấy vị hộ pháp đỉnh cấp này. Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân đứng bên cạnh thống soái cũng bộc phát ra sức mạnh vô cùng khủng bố. Mộ Dung Trường Minh lúc này đã kích phát huyết mạch chi lực thái cổ hỏa diễm cửu đầu long. Cả người ông vậy mà hòa làm một với con quái vật khổng lồ hỏa diễm cửu đầu long hùng vĩ cao mấy vạn mét trong hư không sau lưng, cũng mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa. Còn Hắc Kỳ Lân, mặc dù chưa có thực lực thời đỉnh cao, nhưng trong khoảng thời gian này cũng đã khôi phục không ít sức mạnh. Lúc này, nó biến thành bản thể của mình, trở thành một con Mặc Ngọc Kỳ Lân to lớn, cũng mang theo uy nghiêm khủng bố của ma thú thái cổ. Ba con quái vật khổng lồ cứ thế chặn đứng đường đi của các hộ pháp đỉnh cấp của ma sát giáo, tranh thủ thời gian quý báu cho các cường giả của Hoàng gia tu hành học viện ở cách đó không xa. Mau ngăn chúng lại, tuy nhiên, vẫn còn một đám cao thủ ma sát giáo khác đồng loạt lao về phía ngọn núi xương. Giết, lúc này, Thất công chúa điện hạ Cổ Thanh Thanh chớp mắt dẫn theo một đám nhân vật quan trọng khác của hoàng gia tu hành học viện, đồng loạt bộc phát ra sức mạnh sát phạt cường đại, ngăn cản những cao thủ ma sát giáo này. Cùng lúc đó, vị trưởng lão áo tím dẫn đội của hoàng gia tu hành học viện đứng ở trung tâm, sau khi lấy ra âm dương càn khôn kiếm, không còn do dự. Trực tiếp thúc giục món binh khí vô cùng cường đại này, lập tức hung hăng chém về phía ngọn núi Dương Nguy Nga trước mặt. Dưới cú chém của lão giả, thanh âm dương càn khôn kiếm lập tức bộc phát ra kiếm quang hủy thiên diệt địa, dường như có thể xé nát tất cả. Ầm ầm, kiếm quang kinh khủng, gần như chiếu sáng cả trời đất, cuối cùng cũng chém xuống, thoáng chốc đã đánh nát toàn bộ ngọn núi xương trước mặt. Tốt, thành công rồi sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, thấy toàn bộ ngọn núi xương đã vỡ vụn, tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Các cao thủ của huyết yêu hoàng triều thì mừng rỡ, còn các cao thủ của ma sát giáo thì toàn bộ đều phẫn nộ. Nhưng đúng lúc này, khi ngọn núi xương hoàn toàn nổ tung, ánh mắt của lão giả áo tím, người dẫn đội của hoàng gia tu hành học viện, đột nhiên thay đổi. Bởi vì ông ta nhìn thấy thanh âm dương càn khôn kiếm mà mình vừa chém xuống, mặc dù đã chém nát toàn bộ ngọn núi xương, nhưng lại bị một bàn tay xương trắng khổng lồ vô cùng tóm lấy. Không thể động đậy, bàn tay xương trắng này, tuyệt đối chính là bàn tay của Bạch Cốt Ma Thánh, lại có thể dùng tay không mà tóm lấy cả một món tuyệt thế binh khí cấp bậc cực cao như âm dương càn khôn kiếm. Điều này cho thấy, Bạch Cốt Ma Thánh không hổ là tồn tại thành thánh đầu tiên của thời đại cổ xưa, quả thực vô cùng cường đại, hơn nữa, ngài ấy lấy xương trắng làm đạo, chứng đạo thành thánh. Nên xương cốt của ngài ấy tuyệt đối là thứ kiên cố nhất trên đời này, thậm chí có thể trực tiếp dùng tay không đỡ lấy món tuyệt thế binh khí vô cùng cường đại như âm dương càn khôn kiếm. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của vị trưởng lão áo tím của hoàng gia tu hành học viện lập tức trở nên vô cùng khó coi, trong lòng không khỏi lạnh đi, nói, lần này nguy rồi. Bạch Cốt Ma Thánh dường như đã sống lại trước thời hạn, lại có thể trực tiếp tóm lấy thanh âm dương càn khôn kiếm trong tay ta, không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Thấy cảnh tượng trên sân, đông đảo cao thủ của huyết yêu